Vô tận cường hóa, chương 189, học tập công pháp, góc truyện audio.com. 10 phút sau, một bản hiệp nghị cho vay đã được ký kết, hiệp nghị ngoại trừ quy định nội dung vốn có. Còn quy định Ban Đông Minh và Trần Đào phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào, kể cả thành viên đội Cơn Lốc. Một khi tiểu đội 641 tử vong, phiến thủy tinh sẽ tự động thuộc về Ban Đông Minh, cuối cùng, chính là hiệp nghị có hiệu lực từ giờ trở đi. Thẳng đến khi bên thẩm dịch có năng lực trả lại toàn bộ điểm huyết tinh sẽ tự động hoàn thành, vì lý do an toàn. Thẩm dịch đặc biệt yêu cầu ký kết hiệp nghị cao cấp thanh toán 100 điểm huyết tinh, bất quá tiền này do Ban Đông Minh ra. Đây là lần mượn tiền nhiều nhất của thẩm dịch từ trước đến nay, trừ phi là đội mạnh như đội Cơn Lốc. Bình thường thật đúng là không ai có thể xuất ra số tiền kia. Sau khi hiệp nghị hoàn thành, Ban Đông Minh cảm thán. Ta hiện tại thật không biết là nên trông mong các anh thành công, hay vẫn là nên trông mong các anh thất bại đây nữa, thẩm dịch nở nụ cười. Thành công cũng tốt, thất bại cũng thế, đều có lợi cho anh, nếu tôi thắng, anh có thể thu hồi cả gốc lẫn lãi, còn nếu tôi thua, có phiến thủy tinh này. Anh cũng không thiệt gì, trên đời này còn có thứ gì tốt hơn mua bán chỉ có lợi nhuận mà không cần bồi thường đây. Anh phiền não bất quá chỉ vì anh muốn thêm nữa mà thôi, Ban Đông Minh hơi ngẩn ra, rốt cục ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói không sai. Không cần biết giữa các anh và đội thứ huyết ai thắng ai thua, khoản đầu tư này của ta chính là lợi nhuận không bồi thường rồi, ta đích xác là quá tham. Ha ha ha ha, lúc này Ban Đông Minh cười đến vui vẻ, cũng không ý thức được hiệp nghị có vấn đề gì, ánh mắt của người có khi là như thế. Rất dễ dàng bị lợi ích trước mắt che đậy, xem nhẹ nguy hiểm sau lưng, mặc dù là thẩm dịch. Cũng thật không ngờ sau lưng bản hiệp nghị thoạt nhìn tưởng như chu toàn này, vẫn còn tồn tại một vấn đề nho nhỏ. Đến cuối cùng suýt nữa gây ra một tràng tai nạn công chuyện đã hoàn thành, Ban Đông Minh cũng không gấp rời đi, mọi người mới quen. Cũng nên tán phét một ít kiếm chút giao tình, quan hệ giữa người và người, cũng không thể chỉ dựa vào ràng buộc lợi ích. Mấy người tùy ý trò chuyện vài ba chủ đề, chủ yếu vẫn là hỏi thăm qua lại kinh nghiệm và nhận thức về đô thị. Đôi bên cũng hiểu rõ thêm không ít chuyện, Ban Đông Minh nhất thời tâm huyết dâng trào, hỏi thẩm dịch, đúng rồi. Đội ngũ của các anh còn chưa đặt tên nhỉ, thẩm dịch lộ ra cười khổ bất đắc dĩ, đoạn thời gian trước loay hoay túi bụi, một mực chưa kịp nghĩ kỹ. Mấy người bọn hắn cũng có không ít đề nghị, Hồng Lãng muốn gọi Ngạo Thế, Bá Thiên, kết quả bị phê bình quá tục, Ôn Nhu nói Minh Nguyệt, Lam Mân. Rất hiển nhiên là bỏ qua cảm thụ các đấng mày râu, Kim Cương đặt tên nhiều nhất, cái gì Cực Quang, Bạo Vũ, Lôi Điện, Trấn Nhiếp, Giang Nanh, Thiên Phạt. Sát lục tất cả đều có, La Hạo lấy tên cũng không ít, Tiềm Long, Hổ Đói, Răng Sói, Ưng Kích Mập Mạp chết bầm chuyên môn kiếm tên dính đến động vật. Vì vậy tôi phát hiện, hóa ra lấy một cái tên cho đội ngũ, kỳ thật còn khó hơn nhiều so với hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao. Việc này vẫn kéo đến bây giờ, Ban Đông Minh và Trần Đào nghe được trợn mắt há mồm, không nghĩ tới vẫn có loại sự tình này. Hai người nhịn không được ôm bụng cười to, Ban Đông Minh cười nói, đã như vậy, ta giúp các người lấy một cái tên. Như vậy phải cảm tạ Ban Lão Đại rồi, nghĩ nghĩ, Ban Đông Minh nói, đội thứ huyết sở dĩ gọi là thứ huyết. Là bởi vì trước khi bọn hắn thành lập đã từng đánh bại một chi đội ngũ khá nổi danh lúc ấy, tên là huyết sát, về sau. Tạ Vinh Quân liền gọi đội ngũ của mình là thứ huyết, đâm huyết, để kỷ niệm lần đại chiến kia các anh đánh với đội thứ huyết. Đó chính là muốn chặt gãy mũi nhọn của bọn hắn, cũng chính là phù hợp yêu cầu của ta với các anh, đã như vậy, kêu là đoạn nhận, chặt đao, đi. Nói thực, trình độ văn hóa của Ban Đông Minh không được tốt lắm, một phen giải thích của y cũng thật sự gượng ép. Cái tên đoạn nhận này cũng không thể coi là ý tưởng gì mới, nhưng lúc thẩm dịch nghiền ngẫm cái từ đoạn nhận này. Đột nhiên có một cảm thụ đặc biệt, phảng phất như cảm nhận được khí phách vô song từ cái tên này, Ban Đông Minh muốn hắn chặt gãy. Bất quá là thanh đao đội thứ huyết, nhưng trong lòng hắn, làm sao chỉ có một thanh, qua một phen cân nhắc thẩm dịch gật đầu, được, vậy kêu đoạn nhận. lại hàn huyên một hồi, Ban Đông Minh cáo từ rời đi, tiễn xong hai người Ban Đông Minh, Hồng Lãng và La Hạo trở lại phòng. Chứng kiến bộ chiến giáp thủ vệ, Hồng Lãng kích động cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, nguyên bộ đồ thủ vệ tổng cộng có 4 món, chiến giáp, đai lưng, mũ và giày chiến, hôm nay Hồng Lãng đã có 2 món, khoảng cách có được nguyên bộ cũng không còn xa xôi, lúc này Thẩm Dịch mới lên tiếng. Tôi muốn lập tức học tập Vũ Hóa Long Xà Công, học Vũ Hóa Long Xà Công, mọi người đồng thời lắp bắp kinh hãi, đúng, lần này đi học. Thẩm Dịch trả lời như chém đinh chặt sắt, trên vấn đề đối phó đội thứ huyết, chúng ta đã có kế hoạch toàn bộ. Còn dư lại phải xem ý trời cho chúng ta chiến trường dạng gì, Ban Đông Minh trợ giúp, bất quá là dệt hoa trên gấm. Hoặc cũng có thể coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao phần tư liệu đội viên dự bị vẫn khá trọng yếu với chúng ta. Tôi vừa rồi đã nhìn qua, những đội viên này không thể phá hư kế hoạch đã định sẵn, đã kế hoạch không đổi. Trước tiên tôi sẽ học Quách Vũ Hóa Long Xà Công, nếu không để muộn cũng không còn ý nghĩa, công pháp cần phải tu luyện, cho nên càng sớm học càng tốt. Cường hóa vốn dĩ không nên chậm trễ, nếu đã quyết định, mọi người cũng không còn ý kiến. Thẩm Dịch trực tiếp xuất ra quyển bí tịch Vũ Hóa Long Xà Công yêu cầu học tập, văn chương nhắc nhở. Học tập Vũ Hóa Long Xà Công cần phải giao nạp 18.000 điểm huyết tinh, phải chăng xác nhận học tập, xác nhận, luồng sáng trắng chớp qua. Bí tịch trong tay Thẩm Dịch biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là cảm giác toàn thân sảng khoái không nói nên lời, ngươi học xong Vũ Hóa Long Xà Công. Vũ Hóa Long Xà Công của ngươi trước mắt là tầng thứ nhất, toàn bộ thuộc tính gia tăng 2 điểm, mỗi khi tăng lên 1 tầng. Gia tăng 2 điểm toàn thuộc tính, bản công pháp tổng cộng 9 tầng, ngươi học xong xà quyền trụ cột, sử dụng xà quyền công kích mục tiêu sinh mạng thể. Gia tăng 10, phát huy tổn thương khi cận chiến, 2, tỷ lệ ngẫu nhiên sinh ra một trong 9 loại hiệu quả tê liệt, giả yếu, suy nhược, trúng độc, mù lòa, mê muội, đông cứng, mê loạn, phong ấn, mỗi khi tăng lên 1 tầng công pháp, gia tăng 2, tỷ lệ phát động. Xà quyền có thể vận dụng kết hợp với những công pháp khác, công hiệu bị động, linh động đẳng cấp 1, gia tăng độ linh hoạt thân thể. Thăng bằng tứ chi, có thể làm ra càng nhiều động tác người thường không thể làm, chính như Thẩm Dịch dự đoán. Vũ Hóa Long Xà Công quả nhiên là một môn bí tịch tu luyện hết sức đặc thù, chẳng những tăng lên thuộc tính người tu luyện, còn bổ sung những hiệu quả đặc biệt khác, mỗi khi tăng lên 1 tầng, gia tăng 2 điểm toàn thuộc tính, nói cách khác. Nếu như luyện Vũ Hóa Long Xà Công đến đỉnh cấp, chính là tăng lên 90 điểm thuộc tính, nếu tính 1 điểm thuộc tính bằng 100 điểm huyết tinh. Không hề nghi ngờ là lỗ vốn, nhưng nếu tính 1 điểm thuộc tính bằng 300 điểm huyết tinh, hiển nhiên lại là đáng giá. Có thể thấy bản Vũ Hóa Long Xà Công này tốt nhất vẫn là chờ tất cả thuộc tính của mình đạt tới 40 điểm rồi mới tu luyện. Nếu như nói có gì không tốt, đó chính là Vũ Hóa Long Xà Công tăng thuộc tính thật sự hơi chậm. Điểm này đã triệt tiêu giá trị tăng lên thuộc tính của nó, Thẩm Dịch hiện tại học tập Vũ Hóa Long Xà Công. Kỳ thật đã lãng phí một ít điểm huyết tinh, bất quá cũng không quan hệ. Hắn đại khái có thể dùng điểm huyết tinh tăng toàn bộ thuộc tính của mình lên 40 điểm trước khi tu luyện tới tầng thứ 2 Vũ Hóa Long Xà Công. Chính thức khiến cho hắn để ý chính là món xà quyền trụ cột kia, phải biết rằng Thẩm Dịch sở dĩ quyết định học tập Vũ Hóa Long Xà Công. Chủ yếu là bởi vì hắn không có bất kỳ kỹ năng công kích nào, mà thanh kỹ năng của hắn cũng chỉ còn lại có một chỗ trống. Không dám tiếp tục đơn giản sử dụng, bởi vậy nếu muốn tăng lên thực lực tác chiến bản thân, cũng chỉ có thể thông qua công pháp đề thăng uy lực đòn công kích bình thường của hắn qua thời gian dài chiến đấu. Hắn đã tổng kết ra một bộ chiến pháp, dưới tình huống tất cả mọi người không sử dụng kỹ năng, dù có là mạo hiểm giả cận chiến, trừ phi lực lượng và sở trường chiến đấu vượt xa hắn, nếu không cũng khó nói tất thắng, nếu có thêm công pháp phụ trợ, thực lực nhất định càng tăng thêm, đối phó thành viên đội thứ huyết mạnh như vậy có lẽ còn chưa được, nhưng đối phó mạo hiểm giả thông thường, hắn chưa hẳn thua kém. Xà quyền gia tăng 10, phát huy tổn thương cận chiến, tương đương với tăng lên sở trường chiến đấu 2 cấp bậc, cái này quá ngon. hơn nữa là có thể trồng chất hiệu quả với sở trường chiến đấu, trước mắt đã tương đương với sở trường chiến đấu cấp chuyên gia. Công kích đối thủ bổ sung 15 tổn thương, về phần hiệu quả kèm theo tuy chỉ có 2 tỷ lệ. Nhưng đòn công kích bình thường cũng không giống như kỹ năng cần phải chờ thời gian hồi phục, có thể thông qua liên kích cao tốc. Dùng số lượng đền bù chất lượng hòng đạt tới điều kiện dẫn phát, đặc điểm cận chiến bản thân Thẩm Dịch chính là nhanh chóng. Liên tục mà lực tổn thương chưa đủ, đặc hiệu của xà quyền vô cùng có ích với hắn, hơn nữa còn có hiệu quả tê liệt của phân cân thác cốt thủ. Có thể tưởng tượng Thẩm Dịch tác chiến nhất định là công kích liên tục như gió giật mưa gào, về phần hiệu quả linh động Thẩm Dịch thử một chút. Phát hiện thân thể của mình xác thực linh hoạt hơn tí tẹo, nhưng muốn nói thực lực tăng lên cũng không được bao nhiêu, có khả năng do đẳng cấp còn thấp. Đáng tiếc là dù vậy, hiệu quả cường hóa mà vũ hóa long xà công mang đến cho hắn vẫn còn kém một kỹ năng cấp CC rất xa. Đây chỉ có thể nói là công pháp vốn sinh ra đã kém cỏi, không tu luyện tới trình độ nhất định, đừng nghĩ phát huy giá trị đích thực của nó. Phô bày công pháp với mọi người nhìn xong cũng không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ kỹ một hồi, Kim Cương mới nói theo lương tâm. Đây thật sự là một môn công pháp tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy nó yếu yếu thế nào ấy, phải biết nó dù sao cũng là ban thưởng đặc thù. Hẳn nên mạnh hơn công pháp bình thường một ít, huống chi quyển công pháp này định giá 18.000 điểm. Giá cao hơn nhiều so với công pháp thư tịch bình thường bí tịch xong công pháp 1 vạn điểm đã là ok. Học xong cũng sẽ không trả đến 3 vạn điểm, còn của ngươi đây vốn là ban thưởng đặc thù tổng giá trị 36.000 điểm, lại chỉ biểu hiện có vậy. Cho nên ta vẫn cảm giác thiếu gì đó, ai biết à, có khi tăng lên vài tầng sẽ có biểu hiện tốt hơn, Thẩm Dịch cũng hiểu là nó tựa hồ hơi yếu một chút. Mặt khác môn công pháp này thích hợp cho mạo hiểm giả hệ nhanh nhẹn nắm giữ, hơn nữa yêu cầu năng lực sở trường chiến đấu cao. Tại 2 phương diện này, ngươi đều có chỗ khiếm khuyết, ta lo ngươi không phát huy ra được, bây giờ khiếm khuyết không phải sau này cũng khiếm khuyết. Tôi có thể nghĩ biện pháp đền bù bất lợi này, Ôn Nhu lập tức nói, anh không phải định chủ tu triệu hoán sao? Chu Nghi Vũ lại đề nghị anh lựa chọn nghề xạ thủ, có thể phát huy ưu thế thiên phú tinh vi, nếu như anh lại tốn tinh lực trên phương diện này. Em sợ anh sẽ tạp mà không tinh, Thẩm Dịch mỉm cười, thời điểm anh vào đại học cũng không học riêng gì máy móc công trình. Tuy nhiên mọi người thường nói học tinh thông một thứ tốt hơn cái gì cũng biết chút ít, nhưng không có nghĩa tạp nhất định không thể tinh. Huyết tinh đô thị có hàng trăm loại cường hóa, anh cũng không quá đáng là theo thêm 2 loại, không thể tính là chuyện gì quá phận. So với Đờ Vanh Si am hiểu hàng chục lĩnh vực, anh còn kém xa, Hồng Lãng há hốc mồm sợ hãi thán phục. Ngươi là đang khen chính mình hay là đang tỏ vẻ khiêm tốn vậy, Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời, đương nhiên là đang khiêm tốn. Bằng không thì ta đã kiêm thêm vài đường khác, đừng nói tạp chưa hẳn sẽ không tinh, coi như là thật sự không tinh thì thế nào? Chiến đấu không phải đi làm công, cần so sánh thực lực tổng hợp, không phải chỉ so sở trường, đánh cận chiến ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng thêm linh hỏa thương và binh sĩ triệu hoán lẽ nào còn đánh không lại, mọi người nghe mà cuồng trợn trắng mắt nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại không thể không thừa nhận hắn nói rất có đạo lý, thời gian kế tiếp, mọi người tiếp tục huấn luyện kỹ năng phần mình. Khải giáp tinh thần lực của La Hạo rốt cục luyện đến đẳng cấp 5, tiêu hao 5 điểm tinh thần lực, chế tạo một bộ khải giáp tinh thần lực. Tánh mạng 250, lực phòng ngự 5, cường lực trùng kích của Hồng Lãng thành công vọt tới đẳng cấp 6, có thể tạo thành tổn thương 2. 2 lần lực lượng lên mục tiêu đơn thể, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không phải chăm chú 3 thứ này. Mà là thế giới nhiệm vụ bọn hắn mong đợi đã tới, chưa tới ngày cuối cùng, huyết tinh văn chương sẽ không chủ động nhắc nhở. Nếu muốn biết thế giới nhiệm vụ cho ra trong ngày, nhất định mỗi ngày phải đến sớm khu truyền tống. Thông qua những mạo hiểm giả khác để biết thế giới nhiệm vụ nào phát ra. Mập mạp mỗi sáng sớm đều phải sưu tập thế giới nhiệm vụ trong ngày tại khu truyền tống, thời gian trôi qua từng ngày một theo kỳ hạn 30 ngày tới gần. tâm tình đội Đoạn Nhận cũng trở nên càng khẩn trương, hôm đó là ngày thứ 26 kể từ khi trở về từ nhiệm vụ lần trước. Trong kênh đoàn đội vang lên tiếng quát tháo hưng phấn của mập mạp, đội trưởng, cướp biển vùng Caribe, là cướp biển vùng Caribe, hình thức gì? Tự do giết chóc, tất cả mọi người lập tức đi cửa hàng cường hóa, chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nhớ kỹ chờ tới phút 45 hãng đến cổng truyền tống, như vậy bọn hắn sẽ không có thời gian chuẩn bị, cách chương.